Võng Du Chi Bạo Lực Cuồng Y, tác giả Nhất Phiến Hồng Trần, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 97. Thăng liền 2 cấp, minh bạch tinh anh quái có thể tuôn ra sách kỹ năng. Tiểu đội các người chơi từng cái kinh hỉ vạn phần, nhưng là vấn đề cũng tới, đã ác và tiểu quái có thể tuôn ra giáp da trang bị cùng đạo tặc cùng kiếm sĩ sách kỹ năng. Như vậy nhất định còn có khác tinh anh quái, có thể tuôn ra khác chiến đấu nghề nghiệp sách kỹ năng tới. Các đội hữu nghĩ đến đây, có mấy người cũng đã đợi không ngừng, ào ào biểu thị muốn đi tìm mới tinh anh quái. Liền trực tiếp rời đi đội ngũ, hoàn chỉnh một tiểu đội, không đến 10 phút đồng hồ liền đi mấy người, vẻn vẹn chỉ còn lại có Tịch Mịch Như Yên, Gia Lạc Bỉ Hải Đái, Thiên Nhai Phiêu Phiêu, tăng thêm một cái khác đạo tặc đồng đội, sau đó cũng là Lý Minh cùng Phạm Hoa. Không có suy nghĩ, đều chạy nhanh như vậy. Phạm Hoa nhìn lấy mấy tên lui tổ người chơi lập tức sử dụng quyền trục về thành rời đi, không khỏi im lặng nói ra: theo chúng ta 6 người, còn soát không cầy quái a? Tịch Mịch Như Yên bất đắc dĩ hỏi, phát ra thiếu mấy cái, đánh lên rất mệt mỏi. Gia Lạc Bỉ Hải Đái nói ra, như vậy đi, chúng ta tiếp tục ở chỗ này soát một hồi quái vật, làm nhiều mấy quyển sách kỹ năng, nhìn xem có hay không mới người tới tổ đội. Nếu quả thật không có lời nói, giữa trưa cơm nước xong xuôi chúng ta thì đi tìm mới tinh anh quái, cũng giúp các người tiếp cận chút sách kỹ năng cùng trang bị. Lý Minh đề nghị, chủ ý này không tệ. Hiện tại đã là hơn 10 giờ. Soát một hồi trước ló cao ăn cơm, buổi chiều chúng ta lại đi tìm khác tinh anh quái. Phạm Hoa gật đầu nói, tốt, ta dù sao không đi. Chúng ta thật vất vả phối hợp thuần thục, lại đi tìm một đám heo đồng đội hội hố chết ta. Gia Lạc Bỉ Hải Đái cười nói, còn thừa 6 người đều bảo chứng không còn lui tổ, liền chuẩn bị tiếp tục lưu lại nơi này cầy quái. Xét thấy trong đội phát ra lực lượng sói mòn quá lớn, Phạm Hoa đề nghị Hải Đái mỗi lần tốt nhất chỉ dẫn 2 con quái vật tới. Nếu như dẫn nhiều liền trực tiếp mang đi. Gia Lạc Bỉ Hải Đái gật gật đầu, dẫn theo thuẫn bài phóng tới hạp cốc phía trước. 6 người tiểu đội lần nữa mở ra chuyên tâm luyện cấp quá trình. Đi 2 cái pháp sư, 1 cái chiến sĩ cùng 1 cái triệu hoán sư. Trong đội ngũ phát ra hiệu quả xác thực giảm bớt rất nhiều, nhưng là còn lại 6 người đều tính toán là phi thường ra sức ra hỏa. Tăng thêm có Lý Minh độc cổ thuật giúp đỡ, 6 người tiểu đội đơn cầy quái vật vẫn là tương đối nhẹ nhõm. Hải Đái dựa theo Phạm Hoa yêu cầu, này lại có ý giảm bớt dẫn quái số lượng. Đồng đội dựa theo lúc trước chế định chiến thuật, ngay tại đầu này trong hạp cốc bắt đầu liên tục chiến đấu. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, ác ngạ tiểu quái không ngừng đổ vào các đội hữu hợp lực công kích đến. Từng kiện trang bị cùng sách kỹ năng không ngừng bị 3 cái giáp da người chơi gánh vác. Tựa như Phạm Hoa nói tới như thế, chỉ muốn ở chỗ này nhiều tìm chút thời giờ, 3 người bọn hắn đều có thể gom góp không ít trang bị cùng sách kỹ năng. Căn bản không cần ném điểm cạnh tranh. Đợi đến thời gian trôi qua hơn 1 giờ, đã là 11 giờ 40 phút thời điểm, 6 cái đồng đội đẳng cấp đều tăng lên không ít. Đẳng cấp thấp nhất cũng đã là cấp 13. Lý Minh bởi vì độc cổ thuật cường lực thương tổn tăng thêm, hắn lấy được kinh nghiệm giá trị cũng không ít, đã theo cấp 12 trực tiếp tiêu thăng đến cấp 14. Mà lại kinh nghiệm chuyên mục đạt tới trước 41%. Chỉ cần buổi chiều tiếp tục cầy quái, lại tăng 2 cấp cũng không thành vấn đề. Hắn đồng đội cũng toàn bộ tăng lên tới cấp 13. Thăng cấp nhanh chóng quá trình, để 6 người vô cùng hưng phấn. Mà lại trong khoảng thời gian này một bên cầy quái một bên nói chuyện phiếm, cũng để cho 6 người quan hệ càng phát ra quen thuộc. Thời gian không còn sớm, chúng ta trước sớm một chút ló cao ăn cơm. Sau khi online tiếp tục tìm kiếm khác tinh anh quái, ba người chúng ta trang bị tiếp cận đến không sai biệt lắm. Cũng nên cho các ngươi làm một chút. Phạm Hoa vừa cười vừa nói. Đúng vậy a, không nghĩ tới sách kỹ năng tỷ lệ rơi đồ cũng không thấp. Ta thiếu hụt ba cái trụ cột kỹ năng. Vậy mà tại nơi này toàn bộ soát đến. Cái kia tên gọi là nhân thiện bị chữ khi đạo tặc người. Trời kích động nói ra. Trong khoảng thời gian này điên cuồng cày quái, tinh anh quái vật bỏ xuống về sau, cơ hồ mỗi hai lần đều sẽ tuôn ra một bản sách kỹ năng. Ngẫu nhiên còn sẽ có trang bị màu lục xuất hiện. Hắn ném điểm bại bởi Phạm Hoa cùng Thiên Nhai Phiêu Phiêu trang bị. Hơn một giờ thì toàn bộ có. Xanh biếc miếng lót vai, xanh biếc giáp da, xanh biếc hổ yêu, xanh biếc bao cổ tay. Có vẻ như ác ma tiểu quái chỉ tuôn ra cái này bốn loại trang bị đạo cụ. Nhưng là sách kỹ năng tỷ lệ rơi đồ cũng rất nhiều. Đạo tặc chuyển một cái nghề nghiệp ba loại trụ cột kỹ năng. Kiếm sĩ chuyển một cái nghề nghiệp ba loại trụ cột kỹ năng. Ở chỗ này đều có thể tuôn ra tới. Soát sách kỹ năng cũng không khó. Dù sao kỹ năng thăng cấp yêu cầu cũng là không ngừng học tập kỹ năng sách. 100 bản tương đồng sách kỹ năng mới có thể đem sơ cấp kỹ năng thăng là trung cấp kỹ năng. Cho nên hệ thống cũng sẽ không quá khó cho chúng ta. Phạm Hoa cười giải thích nói. Trang bị đủ, kỹ năng cũng học hết. Mọi người ăn cơm trước đi. 12 giờ 30 phút chúng ta online tập hợp. Tiếp tục thăm dò mới tinh anh quái. Tịch Mịch Như Yên gật đầu nói. Các đội hữu ào ào mở ra bảng điều khiển. Từng cái lựa chọn lập tức lui ra trò chơi. Vù vù, bạch quang tại hạp cốc không ngừng lập lòe. 6 người thêm qua hảo hữu về sau. Liền trực tiếp rời đi thế giới trò chơi. Ông, cửa khoang chậm rãi mở ra. Bên ngoài ánh sáng mặt trời chậm rãi chiếu xạ tiến ánh đèn lóe sáng buồng điều khiển. Phạm Hoa cùng Lý Minh cùng nhau ngồi dậy. Minh ca, hôm nay ta gom góp sách kỹ năng cùng trang bị. Đẳng cấp cũng thăng nhanh như vậy. Tâm lý thực sự rất cao hứng. Giữa trưa ta mời khách gọi thức ăn ngoài. Phạm Hoa ha ha cười nói. Cái kia tốt, ta đi tiểu tiện một chút. Ngươi tranh thủ thời gian chọn món ăn. Lý Minh ném qua đến một điếu thuốc. Tranh thủ thời gian tiến vào phòng vệ sinh thanh lý cá nhân vệ sinh. Không thể không nói, tại Hoa Hạ nước lớn nhất có hiệu suất hai chuyện, cũng là điện tử thương vụ cùng truyền phát nhanh vận chuyển. Phạm Hoa vừa trên điện thoại di động, tìm kiếm phụ cận tiệm cơm chọn món ăn không đến 20 phút. Cửa thì có tiếng đập cửa vang lên, cầm tới bữa trưa, hai người nhanh chóng hưởng dùng. Sau khi ăn xong một người hút xong một điếu thuốc. Nhìn lấy chênh lệch thời gian không nhiều 12 giờ 28 phút. Liền cùng một chỗ tiếp tục bắt đầu đăng nhập trò chơi. Vù vù, hai đạo bạch quang từ trên trời giáng xuống, rơi vào vắng vẻ trong hạp cốc. Theo Lý Minh cùng Phạm Hoa đúng hạn online, chỉ thấy trong hạp cốc, dáng người uyển chuyển tịch mịch Như Yên cũng sớm đã chờ ở nơi đó. Lười biếng dựa vào tại thạch bích phía trên. Càng xem càng xinh đẹp một đại mỹ nữ. Yên muội tử nhanh như vậy thì online. Phạm Hoa nhất thời cười đi qua lôi kéo làm quen. Đúng vậy a, ta đã sớm cơm nước xong xuôi. Một mực chờ các ngươi đây. Tịch Mịch Như Yên nói ra. Nhanh như vậy, chính ngươi không làm cơm sao? Phạm Hoa hiếu kỳ hỏi. Vừa mới đội ngũ cầy quái nói chuyện trời đất. Hắn thì hữu ý vô ý nghe ngóng vị mỹ nữ kia tình huống. Biết được nàng năm nay sau khi tốt nghiệp đại học vẫn không có đi công tác. Ở lại nhà chơi game mà thôi. Nhưng là có liên quan khác vấn đề. Tịch Mịch Như Yên luôn luôn mập mờ từ. Để có lòng nghe ngóng mỹ nữ tình huống Phạm Hoa thất vọng. Có người làm tốt, ta ló cao trực tiếp ăn là được. Tịch Mịch Như Yên nói ra. Hoa! Muội tử còn có bạn trai hầu hả? Phạm Hoa không chỉ có chút thất vọng, Không phải a, là nhà ta đầu bếp làm, không dùng ta đi quan tâm. Tịch Mịch Như Yên hồi đáp, nhà ngươi còn có đầu bếp? Yên muội tử, ngươi trong nhà sẽ không phải là mỏ lão bản a? Phạm Hoa càng là càng tò mò, mù hỏi cái gì đâu? Yên muội tử khác phản ứng đến hắn. Lý Minh gặp mỹ nữ đã bị hỏi đến không kiên nhẫn, đi nhanh lên tới hòa giải. Bất quá trong lòng hai người, xác thực đối vị mỹ nữ kia người chơi thân phận, cảm thấy phi thường tò mò. Bởi vì Tịch Mịch Như Yên nhân vật trò chơi xác thực mỹ lệ phi thường. Nhưng Lý Minh luôn cảm thấy, cái này mỹ nữ ngoại hình nhìn qua có chút kỳ quái. Khẳng định là đi qua điều chỉnh sau tướng mạo. Nhưng là, Lý Minh trong lòng cảm giác kỳ diệu nói cho hắn biết. Cái này mỹ nữ bề ngoài cùng dáng người, không chỉ có không có tân trang cùng điểm tô cho đẹp, ngược lại là có chút bị tận lực biến dạng ý tứ. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.